kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859. Người nghĩ thành vì sao đích thực người? Tô Đại Nhiên cường đại không cần hoài nghi. Ở lục đạo chi lực gia chỉ dưới, Ilian thậm chí không có bất kỳ sức đánh trả nào đã bị Tô Đại Nhiên trấn áp rồi. Nàng không cam lòng gầm thét, là nó đem ta bỏ xuống. Ta không có tuyển trạch. Ở ta sinh ra ý chí một khắc kia, ta vẫn ở lại chỗ này, biến thành cái này dạng. Không phải lỗi của ta, là thế giới này sai rồi. Ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta? Nó mơ ước theo đuổi, đối với ta mà nói chính là một hồi ác mộng. Đem đi đi, cướp đoạt A-Hát, tựa như nữ nhân kia, cướp đi thế gian tất cả hy vọng, ẩn sâu dưới đáy biển ở chỗ sâu trong, vĩnh viễn hãm tuyệt vọng thâm uyên. Ilian gầm thét, kêu gào lấy, trong mắt tràn đầy nồng nặc không cam lòng cùng oán hận. Chỉ còn sót lại phân nửa thiện tâm Tô Đại Nhiên là sẽ không lựa chọn giết chết Ilian. Có thể nói, chỉ còn lại có phân nửa thiện tâm Tô Đại Nhiên sẽ không giết rơi bất luận kẻ nào. Dù cho hắn cho rằng đối phương tội không thể tha, cũng vô pháp hạ thủ. Dùng Tô Đại Nhiên lời nói mà nói, cái này đáng chết thiện tâm, để cho ta thay đổi kỳ quái. Thế nhưng, Ilian một câu cuối cùng gào thét, làm cho Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Nữ nhân kia, nàng ở đâu? Nói cho ta biết. Tô Đại Nhiên một cái nhấc lên Ilian, vô tâm cắm liễu liễu thành cây. Hắn vốn định thu hồi Ilian nhân thân, không nghĩ tới cư nhiên biết được quỷ cơ tuyệt vọng ác mộng chỗ ẩn thân. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ilian trong mắt hoàn toàn đều là cừu hận. Nàng hận không thể ăn Tô Đại Nhiên thịt, uống Tô Đại Nhiên huyết. Há có thể nói cho Tô Đại Nhiên hắn muốn biết? Ngươi nếu như nói cho ta biết, ta để ngươi đi gặp chân chính Ilian. Ngươi có thể chất vấn nàng, ngươi có thể cho nàng làm ra tuyển trạch. Bằng không, ta liền đem ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này, để cho ngươi một mực sống ở trong ác mộng. Tô Đại Nhiên cho Ilian một lựa chọn. Sự lựa chọn này làm cho nổi điên Ilian bình tĩnh lại. Trong mắt lần nữa hiện lên e ngại. Gặp mặt chân chính Ilian, đi chất vấn nó, nàng tự lẩm bẩm, nội tâm khủng hoảng. Kỳ thực đó là sợ hãi của nàng. Nàng không dám đi đối mặt chân chính Ilian. Vừa khát nhìn lại đối mặt chân chính Ilian. Vì đạt được mắc cơ ẩn sâu tuyệt vọng ác mộng, Tô Đại Nhiên ngồi ở vẻ mặt bên cạnh, cho nàng nói một cái liên quan tới oa oa muốn biến thành người cố sự. Sau khi nói xong, Ilian sờ cùng với chính mình gương mặt tự lẩm bẩm, người, thật sự có tốt như vậy sao? Nó muốn trở thành vì hạng người gì? Nó đã từng cũng sống ở trong địa ngục, đó là trung gia linh địa ngục. Như vậy, nó đến cùng muốn trở thành hạng người gì? Ta như vậy sao? Nàng lâm vào mê man. Tô Đại Nhiên lắc đầu nói ra, ta không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải như ngươi vậy. Trở thành người là nó cuộc đời truy cầu. Dù cho bỏ qua tính mệnh, ngươi có thể đi hỏi một chút nó, bởi vì ngươi chính là nó cuộc đời truy cầu. Ilian trong mắt càng thêm mê mang. Từ sở hữu ý thức, nàng ở nơi này, nàng không có ai tâm, không có ai sinh cố sự, thiết biến hóa, đều ở đây với thế giới này như thế nào? Luyện ngục đô thị thành tựu nàng, cũng phá hủy nàng, nàng lại không có bất kỳ tuyển trạch. Ta có thể đi hỏi nó sao? Ilian tự lẩm bẩm. Tô Đại Nhiên gật đầu. Ta sẽ nhường ngươi tiến nhập địa ngục chi gia. Tương lai, mặc kệ ta sống vẫn là chết đi, ngươi đều có thể thấy chân chính Ilian. Ilian động lòng, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Đại Nhiên hỏi, ngươi nghĩ thành vì sao đích thực người? Vấn đề này, cho tới bây giờ đều không có người hỏi qua Tô Đại Nhiên. Hắn nhớ thành vì hạng người gì? Ở người trong mắt, ta là thần, thần yêu chúng sinh. Ở quỷ trong mắt, ta là hy vọng, thắp sáng tương lai. Ta hỏi là ngươi muốn trở thành vì hạng người gì, mà không là người khác trong mắt ngươi là hạng người gì? Ilian không hài lòng Tô Đại Nhiên trả lời. Thuyết phục, Tô Đại Nhiên cười cười nói ra. Ngươi biết không, sống vĩnh viễn không phải sự tình đơn giản. ta đem hết toàn lực sống đến bây giờ, lại không chống nổi vận mệnh hai chữ. Ta biết quỷ cơ muốn làm gì, thế nhưng ta chính là không phục. Vì sao nàng vì ta làm ra tuyển trạch? Coi như tuyển trạch, cũng là từ ta tự lựa chọn, mà không phải bị buộc làm ra tuyển trạch. Tô Đại Nhiên khi tiến vào luyện ngục đô thị phía trước, liền đại khái đoán được quỷ cơ đến cùng muốn làm gì. Hắn không muốn nói, là bởi vì hắn một ngày nói ra khỏi miệng, như vậy thì muốn làm ra tuyển trạch. Ta à, chính là một cái tại địa ngục dẫy dụa người thường. Ta à, phải làm người rất đơn giản, làm ta muốn làm việc, cự tuyệt ta không muốn làm việc. Ilian nhìn lấy Tô Đại Nhiên đáy mắt xông ra uể oải. Đó là vô cùng uể oải. Không biết bắt đầu từ lúc nào, lưng của người đàn ông này lưng đeo nhiều lắm, bị đội lên quá nhiều người khác trong mắt người. Cái này vô cùng khó khăn. Tô Đại Nhiên gật đầu nói ra, là, nhưng ta muốn đi thử một chút. Sự tuyệt vọng của nàng ác mộng ở trên biển hải đăng bên trong. Ilian nói cho Tô Đại Nhiên quỷ cơ giấu kín tuyệt vọng cơn ác mộng địa phương. Trên biển hải đăng, Tô Đại Nhiên nghĩ tới đáy biển hải đăng. Trên biển hải đăng cùng đáy biển hải đăng có liên hệ sao? Bất quá vẫn là cấp cho Ilian nói một tiếng cảm ơn không? Đưa nàng đưa vào địa ngục chi ra. Bất kể là chính mình chết đi, vẫn là chiến thắng quỷ cơ, Ilian đều muốn nhìn thấy chân chính Ilian. Lại đi tìm kiếm trên biển hải đăng phía trước, Tô Đại Nhiên trở về một chuyến cuồng dã bang. Hắn để lại rất nhiều thứ, căn dặn vương dã bọn họ, coi như là không thể nào hiểu được, cũng phải cõng xuống tới, truyền lưu xuống phía dưới. Một ngày nào đó, mấy thứ này sẽ có bị người hiểu ngày nào đó. Đây là một phần trong bóng đêm dẫy dụa quang, coi như đạo ánh sáng này không người để ý giải khai. Nhưng nó vẫn tồn tại như cũ lấy. Chỉ cần tồn tại, liền muốn vĩnh viễn truyền lưu xuống phía dưới. Một ngày nào đó sẽ cải biến thế giới. Bởi vì, hắc ám là vĩnh viễn cũng không đè ép được quang. Tô Đại Nhiên ly khai luyện ngục đô thị, tiến nhập Hải Dương. Hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Đó chính là tìm được quỷ cơ ẩn núp cái kia một tia nhân tính. Tuy là thiện tâm vẫn nhắc nhở Tô Đại Nhiên hẳn là ở lại luyện ngục đô thị, cải biến luyện ngục đô thị, nhưng ý chí cường đại làm cho Tô Đại Nhiên làm ra lựa chọn chính xác. Ở lại luyện ngục đô thị, mình đích xác có thể cải biến nơi đây, nhưng chỉ có thể trị biểu. Duy nhất trị tận gốc phương pháp chính là chiến thắng quỷ cơ. Sau đó từ hắn tới quyết định toàn bộ. Quỷ cơ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau nữa. Cho tới bây giờ trở nên, rất nhiều nghi hoặc Tô Đại Nhiên đều triệt để hiểu. Kinh dị hệ thống là quỷ cơ dùng để tạo thần hệ thống. Lam Tinh cùng kinh dị thế giới là quỷ cơ khôn khéo trong giao thiệp phòng thí nghiệm. Đánh dấu hệ thống là ác sát lựa chọn người chơi, là phụ trợ kinh dị hệ thống. Sau gần mặt trời thế giới ác mộng cùng luyện ngục, là phong đô địa phủ hình thức ban đầu. Tích lũy thế gian tất cả ác, bốn vì kiến tạo phong đô địa phủ, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Kiến tạo phong đô địa phủ, làm cho sở hữu tội ác không chỗ che giấu. Bọn họ đều sẽ tiến nhập tuyệt vọng phong đô địa phủ. Phong đô địa phủ, đã đem ác toàn bộ đều minh xác. Ở nơi này nghìn năm qua, sao gần mặt trời thế giới nổi lên ngạo mạn, tham lam, sắc dục, cực độ, bạo thực, phẫn nộ, lười biếng, tuyệt vọng, oán hận chờ, các loại, đếm không hết tội ác. Những thứ này tội ác đang điên cuồng nảy sinh, bao hàm thế giới quá khứ, hiện tại, tương lai toàn bộ tội ác. Lấy cái này thành tựu tiêu chuẩn, làm cho vũ trụ ở giữa sở hữu tội ác cũng không có chỗ che giấu. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nhân loại biết diệt vong, vũ trụ biết sụp xuống, sinh mệnh vũ trụ sẽ trở thành tử vong vũ trụ. Bởi vì bất kể là bực nào sinh mệnh, trong cơ thể đều ẩn giấu ác. Tô Đại Nhiên sở hữu thiện ác chi lực, cũng không dám tùy tiện xác định một loại minh xác thiện ác phân chia. Quỷ cơ lại dám cho sở hữu thiện ác phân chia. Nàng nếu như thành công, thế gian lại không thiên đường, vũ trụ đem vĩnh viễn rất tuyệt vọng phong đô địa phủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.